Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, đây chính là đắc tội cao thủ kết cục. Không cần, ta mời các ngươi nhìn một hồi trò hay, ta nghĩ đón lấy ngươi nên sẽ biết phải làm sao. Cát Đông Húc cười nhạt, sau đó cúp điện thoại, nắm Liễu Dài Dao đến bên hồ một cái ghế dài ngồi xuống đến. Cười nói, ta trước tiên đem cái kia Bravo sự tình xử lý một chút. Nói xong, Cát Đông Húc ở Liễu Dài Dao ánh mắt tò mò hạ, từ trong túi tiền lấy ra cái kia đầu. Còn có bị hắn lấy chân khí bao cuốn huyết giọt. Cát Đông Húc miệng lẩm bẩm, trong tay bấm quyết, cái kia nhỏ máu liền biến thành từng tia một tinh lực quanh quẩn cái kia đầu. Cuối cùng xông vào cái kia đầu tia. Bất quá dưới bóng đêm, Liễu Dài Dao là không nhìn thấy chi tiết này, nàng chỉ nhìn thấy Cát Đông Húc nói lẩm bẩm phía sau. Cái kia huyết giọt chỉ bằng không trưng biến mất rồi, tinh lực bị cái kia đầu tia hấp thu phía sau, cái kia đầu tia phảng phất một hồi có sinh mệnh giống như vậy. Theo Cát Đông Húc bấm pháp quyết, ở Cát Đông Húc bàn tay, múa, cùng thời khắc đó. Trong nhà hàng Tây Từ Lũy cùng thủ hạ của hắn Mã Tiểu Soái kinh ngạc nhìn cái kia Bravo đột nhiên từ vị trí đứng lên, ở phòng ăn trong lối đi nhảy lên cực kỳ hạ lưu múa đến. Từ Lũy cùng Mã Tiểu Soái là kinh ngạc, như vậy trong nhà hàng Tây cái khác khách hàng đó chính là chấn kinh rồi. Bọn họ căn bản không biện pháp tưởng tượng. Một cái xem ra ra dáng lắm Bravo dĩ nhiên sẽ ở trường hợp này nhảy này trồng xuống lưu vô sỉ múa. Lâm Châu thành phố là quốc tế tính thành phố du lịch. Này tiệm ăn Tây lại ở vào nổi danh thế giới Minh Nguyệt Hồ một bên. Trong phòng ăn tự nhiên không thể thiếu tới nơi này du lịch du khách ngoại quốc. Oh my god, Hata sao sao? A, the XCM. Người ngoại quốc này đang làm gì? Quá sao sao sao sao sao sao hạ lưu. Trong phòng ăn vang lên mỗi bên loại ngôn ngữ tiếng thán phục, tiếng mắng chửi. Bất quá trong phòng ăn thán phục, tiếng mắng chửi thật giống ngược lại kích thích Bravo. Hắn lại vẫn chạy đến một đôi nước Mỹ vợ chồng trước mặt, làm ra bắt khố động tác, đem người nam kia nước Mỹ lão tức giận đến đứng lên quay về hắn vung quyền đánh tới. Bravo đúng là biết có người muốn đánh hắn, lập tức liền chạy ra. Phòng ăn quản lý thấy thế vội vã tiến lên đến muốn kéo Bravo. Bởi vì là nước Pháp phòng ăn quản lý là một vị anh tuấn nước Pháp lão. Bravo thấy hắn tới khuyên kéo hắn, ngược lại ôm hắn làm động tác hạ lưu, đem cái kia phòng ăn quản lý cho ác tâm không được. Lớn tiếng kêu lên. Sau đó nhiều người liền đến, muốn đem Bravo đánh đuổi, không nghĩ tới Bravo dĩ nhiên cởi quần áo, quần, thân thể trần truồng chạy đến trên đường đi, cầm quần áo ở trên đường phố quay về người lui tới cùng xe cộ vung vầy. Có lúc còn ôm cột đèn đường nhảy múa cột, răng rác, đèn flash trong đêm đen không ngừng mà sáng lên. Rất nhiều người bao quát một ít người nước ngoài đều đem này xấu xí một màn cho đánh xuống. Đặc biệt là vị kia trước bị ở trước mặt quấy dày quá nước Mỹ lão. Càng là liên tục quay về Bravo chụp ảnh, nhìn hắn cái kia chuyên nghiệp camera, còn có chuyên nghiệp lấy cảnh góc độ. Từ Lũy cũng hoài nghi hắn là nước Mỹ nào đó ký giả tòa soạn. Trên thực tế, vẫn đúng là bị Từ Lũy đoán trúng. Cái tên này vẫn thật là nước Mỹ một nhà ký giả tòa soạn. Lần này thừa dịp năm nghỉ ngơi, mang theo thê tử đến nước Hoa lữ hành, không nghĩ tới đi đến bất luận một nơi nào. Nước Hoa người đối với bọn họ đều rất hữu hảo, đúng là bị rõ ràng cùng hắn đến từ Âu Mỹ một dãy người nước ngoài cho chán ghét. Tình cảnh này không có kéo dài bao nhiêu thời gian, xe cảnh sát liền lái tới. Lại sau đó đem Bravo cho mang đi. Thấy hay không tiểu mã, đây chính là đắc tội cao thủ kết cục. Từ Lũy nhìn Bravo bị cảnh sát mang đi, thu hồi máy chụp hình, đối với bên người Mã Tiểu Soái nói rằng. Mã Tiểu Soái nghe vậy cả người đều run run một hồi. Nói, đầu, ta sau đó nhất định đem vị kia cát chủ nhiệm làm tổ tông giống như cung cấp. Còn bà nó, thủ đoạn này quá sao ngoan. Bất quá, đối với loại mặt hàng rác rưởi này nên dáng dấp như vậy. Ta xem chuyện này báo cáo ra ngoài sau. Bọn họ đại sứ quán khẳng định há hốc mồm. Khẳng định không dám lại vì loại mặt hàng rác rưởi này ra mặt. Bằng không, quốc gia của bọn hắn bộ mặt liền vứt sạch. Biết là tốt rồi, đây mới là cát chủ nhiệm chỗ cao minh. Cha cha, cũng không biết cát chủ nhiệm là thế nào làm. Thần kỳ như vậy pháp thuật, đời ta nhất định là không có cơ hội học xong. Từ Lũy nhìn Mã Tiểu Soái một chút, sau đó một mặt kính phục thở dài nói. Cha cha, nếu như học sẽ thuật pháp như vậy, sau đó tìm cô gái đẹp, Mã Tiểu Soái bắt đầu tưởng tượng lan man. Đùng, Mã Tiểu Soái đang tưởng tượng lan man thời khắc, đầu bị Từ Lũy cho tầng tầng quăng một cái tát. Mã Tiểu Soái, ta cho ngươi biết a, ta bất kể ngươi Tích Hoa Tông công pháp tu luyện có đa đặc thù. Ngươi nếu là dám đánh cô gái đàng hoàng chủ ý, vậy ngươi sẽ chờ làm thái giám đi. Đầu, yên tâm đi, ta sẽ không gieo vạ tốt con gái người ta. Mã Tiểu Soái vội vàng ôm đầu nói. Từ Lũy thấy thế lúc này mới sắc mặt hòa hoãn. Nói, dẹp đường phủ đi, chuyện này đi còn phải xử lý một chút. Cho tới cát Đông Húc bên kia, hắn không có gọi điện thoại, nên có tư liệu sống cát Đông Húc đã chuẩn bị cho bọn họ được rồi. Đón lấy nên làm như thế nào? Từ Lũy tự nhiên rõ ràng, lại nơi nào còn cần hướng về cát Đông Húc thỉnh giáo. Minh Nguyệt Hồ một bên, cát Đông Húc đình chỉ bấm pháp quyết. Một trận gió đêm thổi tới, mới vừa rồi còn đứng ở lòng bàn tay hắn đầu tia theo gió đi. Bay xuống trên mặt hồ. Được rồi, cát Đông Húc cười nhạt, kéo Liễu Dài giao tay. Ý của ngươi là, cứ như vậy ngươi đã làm xong Bravo sự tình. Liễu Dài giao một mặt khó mà tin nổi và hiếu kỳ hỏi. Đó là đương nhiên, ta khả thị đương thế cao thủ. Đối phó hắn loại mặt hàng rác rưởi này còn không bắt vào tay. Kỳ thực ta tự mình ra tay, đã hết sức rơi tài sản. Cát Đông Húc cười cười, rất trâu hò hét nói rằng. Cát Đông Húc lời này nhưng là một chút cũng không có khoác lác thân phận. Hiện tại một mình hắn thì tương đương với một nhánh hoàn toàn do bộ đội đặc chủng tạo thành bộ đội. Tinh nhuệ đây, đối phó mặt hàng này lại nơi nào cần điều động như vậy một nhánh bộ đội tinh nhuệ a? Nhưng là ta không thấy ngươi làm cái gì nhỉ? Liễu Dài Dao vẫn là không cách nào tưởng tượng cát Đông Húc đến tột cùng làm sao lại đã thu thập. Bravo! Ha ha, chờ ban ngày ngươi thì nên biết. Cát Đông Húc bán cái nút, không nói thì không nói. Ta còn không thèm khát đây. Liễu Dài Dao nhìn Cát Đông Húc một cái nói. Cát Đông Húc cười cười, không có nhận lời. Không phải hắn không nói chuyện này, mà là chuyện như vậy hết sức buồn nôn. Hắn đều có chút xấu hổ mở miệng. Hơn nữa coi như hắn nói ra, Liễu Dài Dao khẳng định vẫn là sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Còn không bằng chờ ban ngày bản thân nàng xem tướng báo cáo nói. Cát Đông Húc rất rõ ràng. Nếu như đổi thành một cái khác người nước ngoài ở nước Hoa gây ra này loại bê bối, nước Hoa truyền thông 89/10 sẽ không đưa tin. Bởi vì này dạng thật giống không phải đối xử ngoại tân nên có thái độ. Bất quá đổi thành cái này Bravo, đêm nay Bravo bê bối ban ngày nhất định sẽ được báo. Bởi vì chuyện này có một người trong cuộc là hắn Cát Đông Húc. Kỳ thực Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn phía sau. Bravo nếu như liền như vậy ngừng chiến tranh, chuyện này cũng liền đi qua. Dù sao Cát Đông Húc đã đánh hắn hai cái bạt tay, có thể Bravo lại vẫn trắng đen điên đảo địa đi báo cảnh sát, còn đem chuyện này đâm đến rồi bọn họ chú Hoa đại sứ quán. với là chuyện này từ Cát Đông Húc cho Trịnh Tử Kiệt gọi điện thoại bắt đầu. Liền nhất định sẽ bị trên báo lên. Này vừa lên báo lên, có thể tưởng tượng được trong tỉnh lãnh đạo khẳng định tránh không được tức giận. Đặc biệt là gần đây liền muốn tiếp đảm nhiệm vị trí tỉnh trưởng Tang Vân Long là tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Còn dị năng quản lý cục Phan Hồng chủ nhiệm nhận được từ lũy báo cáo phía sau. Vậy thì càng không cần nói. Còn bà nó, người một cái người nước ngoài đến quốc thổ của chúng ta đến. Khắp nơi nhường các ngươi, thậm chí tình cờ các ngươi phạm một ít chuyện. Chúng ta cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cùng dân chúng có xung đột cũng là xem ở ngươi là khách nhân phần trên. Nhường ngươi. Bây giờ ngược lại tốt, khi dễ người đều khi dễ đến Phùng lão sư đệ, bọn họ ngành đặc biệt chủ nhiệm cấp cố vấn trên đầu đến. Đây quả thực là ai có thể nhịn không ai có thể nhịn a. Con cọp không uy, lại còn coi chúng ta là mèo bệnh. Vì lẽ đó chuyện này, đăng báo là 100%. Hơn nữa Bravo bởi vì vi phản trị an quản lý xử phạt pháp bên trong liên quan với ở nơi công cộng cố. Ý lộ ra thân thể chờ hành vi, 89/10 còn có thể sẽ bị nằm ở tạm giam trừng phạt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.